Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, quá làm người tức giận. Hắn biết rõ, Lạc Hỏa Nhi nói, đừng để ta thất vọng, là lời nói mang thâm ý, mà trên thực tế, như vậy đánh cược ước cũng hoàn toàn đến từ chính Lạc Hỏa Nhi chơi đùa tâm lý. Nàng trên bản chất chính là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu nha đầu. Hỏa Nhi, ngươi quá hồ nháo, đang lúc này, huyền hậu nguyên khí truyền âm vang lên, ngươi có biết hay không này đánh cược ước nếu như có hiệu lực. Xích Tiêu sẽ ra sao? Dịch Vân sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hắn, nghe được huyền hậu nói như vậy. Lạc Hỏa Nhi nhưng dửng dưng như không, hiện tại Dịch Vân cũng là Xích Tiêu cái đinh trong mắt. Nhiều đinh một hồi cũng không khác nhau gì cả. Lại nói ta cũng là Xích Tiêu cái đinh trong mắt a, Lạc Hỏa Nhi vừa nói như vậy. Huyền hậu không nói, chỉ là lắc lắc đầu. Xác thực, Dịch Vân đã là Xích Tiêu cái đinh trong mắt. Công chúa điện hạ, ngươi đang nói đùa sao? Bạch Nguyệt Khanh nụ cười hơi dừng lại một chút. Tuy rằng Bạch Nguyệt Khanh không cho là Bạch Hồ bộ tộc sẽ thua bởi Lạc Thị bộ tộc. Thế nhưng lời nói này, vẫn cứ để Bạch Nguyệt Khanh trong lòng không thích. Để Dịch Vân bồi Bạch Hồ công chúa du lịch, Bạch Nguyệt Khanh khinh thường nhìn Dịch Vân một chút, hắn còn chưa có tư cách, này đánh cược ước, bản vương không thể đáp ứng, Bạch Nguyệt Khanh cảm giác mình hàm dưỡng đã rất khá. Thế nhưng đến lúc này, hắn cũng không nhịn được, hắn cảm thấy Lạc Hỏa Nhi một mực trêu đùa hắn, với là mới vừa hắn nói ra bên trong, đã biểu hiện ra đối với Dịch Vân không hề che giấu chút nào miệt thị. Dịch Vân nghe vào trong tai, xem ra Bạch Nguyệt Khanh một chút, đã thấy Bạch Nguyệt Khanh cái kia một đôi cất giữ dã thú đặc thù trong con ngươi. Ẩn chứa một tia lạnh lùng cùng sát ý, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác được này con cáo trắng đối với hắn tràn đầy miệt thị cùng căm thù. Dịch Vân cũng không phải bù nạn, bị người như vậy nhằm vào, hắn lên tiếng, các ngươi để ta bồi Bạch Hồ công chúa đi du lịch. Còn chưa từng hỏi ta ý nguyện, ta nghĩ nói, ta kỳ thực vô ý cùng Bạch Hồ công chúa xuất hành du lịch. Ngươi cảm thấy ta tranh cướp giành giật mong muốn cơ hội. Có lẽ đối với ta mà nói, vốn là không đáng giá một đồng, Dịch Vân câu nói sau cùng. Là đối Bạch Nguyệt Khanh nói, Bạch Nguyệt Khanh nghe sửng sốt, đừng nói Bạch Nguyệt Khanh sửng sốt, chính là Lạc Hỏa Nhi cũng ngẩn ra. Nhưng toàn tức nàng liền lộ ra cười xấu xa. Khá lắm, tiểu vân tử, Lạc Hỏa Nhi truyền âm nói rằng, Dịch Vân lời nói này nói ra, nàng cảm thấy rất thống khoái. Ngươi vừa nói cái gì? Bạch Nguyệt Khanh sắc mặt một hồi âm trầm lại, nhìn Dịch Vân trong ánh mắt, ẩn chứa lóe lên sát cơ. Nhìn thấy Bạch Nguyệt Khanh phản ứng như thế này, Dịch Vân nở nụ cười, thật là thú vị. Tử Linh công chúa để ta theo Bạch Hồ công chúa du lịch. Ngươi nói ta không có tư cách, không xứng, ta chủ động đưa ra không muốn cùng Bạch Hồ công chúa du lịch. Ngươi không chỉ không cao hứng, trái lại thẹn quá thành giận, lẽ nào ở trong lòng của ngươi, ta nên quỳ, xin cùng Bạch Hồ công chúa du lịch, mà ngươi lại một cước đem ta đá mở, mắng ta một câu cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, như vậy ngươi mới có thể thoải mái. Dịch Vân mấy câu nói ra, gãi đúng chỗ ngứa, ở Bạch Nguyệt Khanh trong tiềm thức, xác thực chỉ có bọn họ Hồ tộc Hoàng thất từ chối người khác. Không có Hồ tộc Hoàng thất bị đạo lý cự tuyệt, Bạch Nguyệt Khanh lạnh lùng âm hiểm nhìn Dịch Vân, đây là ở Phượng Hoa Cung, nếu như ở bên ngoài, hắn đã sớm đem Dịch Vân giết, công chúa Điện Hạ có nguyện ý hay không ở lại Hồ tộc, là công chúa Điện Hạ tự do. Ngươi dùng đánh cược ước muốn mạnh mẽ lưu công chúa ở Hồ tộc. Loại thủ đoạn này, cũng quá không có tiền đồ. Dịch Vân cái gì cũng không sợ, trực tiếp đem lần này làm mất mặt lại nói đi ra. Đừng nói là Lạc Hỏa Nhi, liền ngay cả Huyền Hậu, đều muốn cho Dịch Vân kêu một tiếng tốt, trước bị Lạc Hậu xếp đặt một đạo, chú ý đánh tới nữ nhi mình trên người. Mắt thấy Lạc Hoàng rất có thể đáp ứng hôn sự này. Huyền hậu có thể nào không giận, đối với cái này Bạch Nguyệt Khanh, nàng cũng là nhìn ngang liếc dọc đều không hợp mắt, nhưng là bây giờ, Dịch Vân mấy câu nói ra, để Huyền Hậu cảm thấy đặc biệt vui sướng. Đương nhiên, ngoài miệng vẫn không thể nói như vậy. Huyền Hậu sẵn giọng, Dịch Vân, ngươi làm sao nói chuyện? Nguyệt Khanh Vương Tử là Lạc thị khách nhân, tuy rằng nghe tới như là răn dạy Dịch Vân. Thế nhưng Huyền Hậu khẩu khí, nào có nửa điểm khiển trách ý tứ. Bạch Nguyệt Khanh trong lòng giận dữ, nhiều người như vậy ở đây. Hắn Vương Tử uy nghiêm nhanh mất hết, còn cái kia đánh cược ước, hắn đã sớm không tâm tư đi để ý tới, cũng không hắn chẳng thể nghĩ tới. Lúc này Lạc Hỏa Nhi đột nhiên mở miệng nói, đánh cược ước ta đáp ứng ngươi, nếu là Lạc thị thua, ta ở lại Bạch Hồ bộ tộc du lịch một năm, nhưng nếu như Lạc thị thắng, Lạc Hỏa Nhi nói tới chỗ này ngừng lại, vậy ta hy vọng ngươi sau đó cùng ta không muốn có qua lại gì, này đánh cược ước. Dịch Vân kinh ngạc nhìn Lạc Hỏa Nhi một chút, này đánh cược ước nội dung, xác thực ý nghĩa lớn hơn một chút. Ngược lại hiện tại Hồ tộc cùng Lạc thị vẫn không có thông gia. Nếu như Hồ tộc thật sự thua, lường trước có đánh cược ước trước, Hồ tộc cũng không mặt đưa ra đám hỏi. Được, Bạch Nguyệt Khanh từ miệng bên trong cắn ra cái chữ này đến. Cái kia bản vương cáo từ, kính xin Tử Linh công chúa ngày gần đây khởi hành, đi tới Hồ tộc, Bạch Nguyệt Khanh nói xong cũng không dừng lại nữa, trực tiếp mang theo tùy tùng rồi rời đi Phượng Hoa cung. Nhìn thấy Bạch Nguyệt Khanh ly khai, Dịch Vân chép chép miệng môi, truyền âm Lạc Hỏa Nhi nói, ngươi tự tin như thế, không có lòng tin gì, Bạch Nguyệt Khanh lại không phải người ngu, hắn dám nói thế với, đương nhiên là có dựa vào, vì lẽ đó, lần này nhờ vào ngươi tiểu vân tử, Lạc Hỏa Nhi lẫm lẫm liệt liệt nói. Dịch Vân nghe được không nói gì, này Lạc Hỏa Nhi, tâm cũng lớn quá rồi đó. Nếu như là Hoang Thiên Thuật, ta là có lòng tin, nhưng luận võ đạo, ta bất luận cơ sở, vẫn là thân thể đều so với cái kia thiên tài đứng đầu chênh lệch rất nhiều, Dịch Vân cũng không có. Mù quáng tự đại, Lạc Thị Hoàng đều là thiên tài, so với Hỏa Vân Châu, không cùng đẳng cấp, Dịch Vân dù sao mới vừa đến Vạn Yêu Đế Thiên, tiềm lực của hắn vẫn không có khám phá ra, ở trên căn bản hết sức chịu thiệt. Không vội vã, chúng ta từ từ đi. Lạc Thần Điện thí luyện, thời gian kéo dài rất dài, đang lúc này, Huyền Hậu lên tiếng, nàng than nhẹ một tiếng, lại nói, bất kể nói thế nào, Lạc Hậu rơi xuống một nước cờ hay, coi như Hỏa Nhi ngươi thoát khỏi cùng Bạch Nguyệt Khanh thông gia. Nhưng là nếu như Xích Tiêu Hoàng tử cùng Bạch Hồ công chúa thông gia thành công, ở Yêu Quỷ Tông dưới uy hiếp, bệ hạ cũng còn là sẽ ưu tiên lo lắng chọn Xích Tiêu Hoàng tử vì là người thừa kế. Đặc biệt Hỏa Nhi ngươi nếu là kế thừa ngôi vị hoàng đế, khả năng cùng Bạch Hồ bộ tộc tân hoàng quan hệ không hòa hợp, Huyền Hậu lo lắng. Nước cờ này, liền để Xích Tiêu cách ngôi vị hoàng đế càng gần hơn từng bước. Có thể Xích Tiêu thông gia thất bại đây. Lạc Hỏa Nhi khóe miệng cong lên, lộ ra một viên trong suốt răng nanh nhỏ. Nàng mặc dù đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, nhưng cũng không muốn thua, đặc biệt là ở Lạc Hậu tính toán như thế tình huống của nàng hạ. Nàng muốn thắng, để cái kia lão yêu bà khóc đi thôi. Lạc Hỏa Nhi cùng Bạch Nguyệt Khanh đánh cược ước, rất nhanh sẽ truyền ra. Đánh cược ước đương nhiên sẽ không ẩn giấu, điều này cần mọi người công chứng. Trên thực tế, công bố chuyện đánh cuộc là Lạc Hỏa Nhi bày mưu đặt kế hầu gái đi làm. Ở nàng e sợ cho thiên hạ bất loạn tâm tư quấy phá hạ. Những này Phượng Hoa cung hầu gái, đem các nàng biết đến sự tình đầu đuôi nói ra. Trong đó bao quát Lạc Hỏa Nhi nói lên cái thứ nhất tiền đặt cược để Dịch Vân bồi Bạch Hồ công chúa du lịch, cùng với sau đó, Dịch Vân từ chối. Lần này, tin tức ở Hoàng Đô lưu truyền đến mức nhanh chóng. Hết thảy nghe được tin tức người, đều sợ ngây người, bọn họ không phải sợ Lạc Hỏa Nhi cùng Bạch Nguyệt Khanh đạt thành đánh cược ước, mà là sợ Dịch Vân nói ra, Bạch Hồ công chúa đó là nhân vật nào, thiên chi kiêu nữ trong thiên chi kiêu nữ, ở hồ tộc địa vị, hầu như cùng Lạc Hỏa Nhi tương đương, có thể nàng bị Lạc Hỏa Nhi trêu chọc, tiện đà bị Dịch Vân cự tuyệt, cùng Bạch Hồ công chúa du lịch cơ hội. Đối với Dịch Vân tới nói không đáng giá một đồng, Dịch Vân lời nói này đừng nói Hồ tộc người nghe xong vừa giận vừa sợ. Liền ngay cả Lạc thị nhất tộc người nghe xong, đều có chút trợn tròn mắt. Này Dịch Vân, cũng quá trang bức đi. Công chúa, ở Lạc thị Hoàng Đô một tòa bố trí lịch sự tao nhã bên trong cung điện. Một cái mảnh mai tiểu nha hoàn tức giận chạy tới. Này tiểu nha hoàn mọc ra một đôi đầy cáo trắng tai. Sau lưng còn có một cái mao nhung nhung đuôi. Hiển nhiên là Hồ tộc thiếu nữ. Vẫn không có hóa hình hoàn toàn. Công chúa ngươi biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Quả thực quá khinh người. Tiểu nha hoàn vừa chạy. Một bên thở phì phò nói. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.